Tình cũ không dù cũng tới. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Giai Ngôn ngoảnh đầu nhìn xung quanh, quả nhiên thấy chiếc xe của Lục Tiệp đậu ở bên đường đối diện cửa sổ xe hạ xuống. Lục Tiệp tựa người vào khung cửa với vẻ lười biếng, môi khẽ nhếch thành nụ cười nhìn cô theo vị trí xe đậu của Lục Tiệp. Hạ Giai Ngôn đoán anh chắc đã thấy cô bước xuống từ xe của một người đàn ông khác. Cô tiến về phía anh, tưởng rằng anh sẽ hỏi người đàn ông kia là ai, nhưng không ngờ anh chỉ nói. Em trông có vẻ vui. Đúng vậy, ba em ngày mai được xuất viện rồi. Hạ Giai Ngôn đáp, nghe tin bố cô không sao. Lục Tiệp mỉm cười nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp. Sao chỉ có mình em về vậy, mọi người đâu? Nhớ đến cảnh tình cảm của bố mẹ, Hạ Giai Ngôn bực bội đáp. Họ chê con cái ngồi đó vướng mắt, nên đuổi em về nhà. Lục Tiệp cười, em là bóng đèn chói sáng như vậy, sao không vướng mắt được? Trò chuyện thêm vài câu, Hạ Giai Ngôn mới nhớ ra điều muốn hỏi. Anh đến đây làm gì vậy? Anh lo em buồn, không chịu ăn uống, nên đến đón em đi ăn. Lục Tiệp nói, tối nay em một mình ăn cơm, anh cũng vậy, chi bằng cùng nhau ăn. Hôm nay bác sĩ vừa dặn em không nên ra ngoài ăn nhiều, không tốt cho sức khỏe. Hạ Giai Ngôn đáp, Lục Tiệp trầm ngâm, vậy không ra ngoài ăn, để anh vào bếp nấu cho em nhé. Ồ, vậy phải nếm thử mới được. Trong ấn tượng của Hạ Giai Ngôn, số lần Lục Tiệp vào bếp đếm trên đầu ngón tay, hiếm khi anh chủ động đề nghị, cô không thể không cho anh cơ hội. Từ khu chung cư đến nhà Lục Tiệp mất khoảng 30 phút. Vừa vào khu nhà, Hạ Giai Ngôn đã thấy đói. Cô nói với Lục Tiệp, từ bữa trưa đến giờ em chưa ăn gì cả. Lát nữa anh nấu món gì em cũng ăn hết, yên tâm. Lục Tiệp vừa lùi xe vào bãi đỗ ngầm vừa nói, ý em là gì, xem thường tài nấu ăn của anh à? Hạ Giai Ngôn thẳng thắn phân tích. Anh đâu phải người lười, nếu nấu ăn giỏi thật, chắc anh sẽ thường xuyên vào bếp. Bình thường anh không nấu, em đoán tay nghề anh chắc cũng bình thường thôi. Thực tế chứng minh suy nghĩ của Hạ Giai Ngôn hơi khác với thực tế. Lục Tiệp vào bếp, thao tác các dụng cụ nấu nướng rất có phong thái đầu bếp. Tuy nhiên, sau khi cho nguyên liệu vào nồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Đáy chảo còn đọng chút nước, Hạ Giai Ngôn tưởng anh sẽ lau khô. Nào ngờ anh vội vàng cho dầu ăn vào, lửa cháy bùng lên khiến dầu bắn tung tóe, xèo xèo không ngớt. Từ đó, đôi mày Lục Tiệp cứ nhíu chặt, thần sắc căng thẳng, cuối cùng suýt nữa lấy nhầm muối với đường. Bất kể món ăn trông và vị như thế nào, chỉ nhìn vẻ lúng túng của anh, Hạ Giai Ngôn cũng chẳng dám kỳ vọng gì vào bữa cơm này. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của cô, Lục Tiệp cũng hoàn thành được bữa tối. Lục Tiệp đổ mồ hôi đầy trán, cảm thấy toàn thân dính mùi khói dầu, khó chịu vô cùng. Anh vào phòng tắm nhanh chóng tắm rửa, sau đó thay bộ quần áo mới. Ngồi ăn tại bàn ăn, câu đầu tiên của Hạ Giai Ngôn là trêu chọc. Vất vả rồi, đầu bếp Lục. Khóe miệng Lục Tiệp giật giật, em có thể nể mặt anh chút không? Hạ Giai Ngôn quả thật rất nể mặt anh, cô gắp một miếng cá phi lê, cho vào miệng một miếng thịt cá trắng muốt. Nhai một lúc, cô đánh giá, tạm được, còn nhiều chỗ cần cải thiện, cần cố gắng thêm. Còn nhiều chỗ cần cải thiện, Lục Tiệp cũng gắp một miếng, nghĩa là không ngon phải không? Dù Hạ Giai Ngôn rất muốn nể mặt anh, nhưng cô không thể phản bội vị giác của mình, đành im lặng. Lục Tiệp lẩm bẩm, chiêu này thất bại rồi, không những không lấy được lòng người ta, còn tự bại lộ nhược điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Giai Ngôn nghe không rõ, hỏi lại, anh nói gì vậy? Ngẩng lên, Lục Tiệp thấy Hạ Giai Ngôn đang nhìn mình đầy ngơ ngác, anh nói. Trưa nay anh đến chỗ Khương Vũ Nhàn ăn cơm, gặp Tống Chi Cần nên nói chuyện với cậu ta một lúc. Tống Chi Cần dạy anh à? Hạ Giai Ngôn nhanh chóng hiểu ra. Lục Tiệp có vẻ thất bại, thở dài, nghe nói cậu ta theo đuổi được Khương Vũ Nhàn kiểu này đấy. Nhưng mà, không phải ai cũng làm được như vậy, anh là một trong số đó. Hạ Giai Ngôn an ủi, anh đừng nản, từ mai bắt đầu, mỗi ngày dành 2 tiếng luyện tập, em tin với sự thông minh của anh, chắc chắn sẽ nấu được món ngon. Lục Tiệp đặt tay lên bàn, hơi nghiêng người, nếu anh làm được, có phần thưởng gì không? Dưới ánh đèn, đôi mắt Lục Tiệp đặc biệt sáng. Hạ Giai Ngôn bị ánh mắt ấy thu hút, theo bản năng né tránh. Đợi anh làm được rồi tính. Sau bữa tối, Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp cùng ngồi xem TV ở phòng khách. Hạ Giai Ngôn đang xem một bộ phim hài nhẹ nhàng, thoại của các nhân vật vừa dí dỏm vừa bất ngờ, thường xuyên khiến người xem bật cười. Cô xem rất say mê, có lúc cười đến cả người run lên. Lục Tiệp ôm eo cô, nhưng tâm trí không ở bộ phim. Anh khẽ vuốt tóc dài của Hạ Giai Ngôn, trong lúc mất tập trung, lỡ tay mạnh quá khiến cô kêu lên đau đớn. Hạ Giai Ngôn xoay cổ nhìn anh, giọng nũng nịu, anh làm gì vậy? Thừa lúc cô không để ý, Lục Tiệp nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng tivi, rồi kéo cô lại gần hơn. Hiếm khi được ở bên nhau, em nói chuyện với anh một lúc nhé. Nghĩ đến việc tối nay anh đã cố gắng làm vui lòng mình, Hạ Giai Ngôn tựa đầu lên vai anh, hỏi. Anh muốn nói gì? Im lặng một lát, Lục Tiệp cảm khái. Nói gì cũng được, anh chỉ muốn nghe giọng em. Anh nghe bao nhiêu lần rồi, chưa chán sao? Hạ Giai Ngôn hỏi, anh muốn nghe giọng em lúc này. Lục Tiệp nhớ lại, khi mới gặp lại Hạ Giai Ngôn ở trường, thái độ của cô với anh lạnh nhạt đến đáng sợ. Trong lòng cô, có lẽ anh còn không bằng người xa lạ. Những đêm khuya tĩnh lặng, nằm trên giường, anh luôn nghe văng vẳng giọng nói lạnh lùng ấy của cô. Nghĩ về quá khứ, khi anh học tiến sĩ ở Anh, cách Hạ Giai Ngôn vạn dặm, anh chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách có thể ngăn cản tình yêu của họ. Giờ đây, việc ngăn cách họ là những năm tháng không giao thoa, anh không thể đo được đó là khoảng cách xa xôi đến mức nào. Anh đã do dự, đã giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo đuổi cô lần nữa. Lúc này đây, được ôm cô vào lòng, quả thật là điều hạnh phúc nhất trên đời. Thấy vẻ mặt anh phức tạp, Hạ Giai Ngôn đưa tay chạm vào giữa mày anh, nhẹ nhàng xoa nếp nhăn. Anh có nếp nhăn rồi đấy, khi nhớ em anh hay nhíu mày, nhớ đến mức nếp nhăn cũng xuất hiện. Lục Tiệp nắm tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình TV, trên ngón giữa tay phải cô vẫn còn vết chai mỏng. Hạ Giai Ngôn cúi đầu cười khẽ, từ bao giờ anh biết nói ngọt thế? Thật sao? Lục Tiệp nhìn cô, nếu có, thì cũng là vì dính từ môi em đấy. Anh lại không nghiêm túc, Hạ Giai Ngôn nói, Lục Tiệp khẽ nhướng mày, ánh mắt sáng rỡ nhìn cô. Dính thêm lần nữa nhé, Hạ Giai Ngôn vòng tay ôm cổ anh, khẽ hôn lên môi. Ban đầu chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhưng ngay khi cô vừa rời môi, Lục Tiệp đã giữ chặt vai cô, đắm đuối hôn sâu. Hơi thở cô dần nặng nề, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Nhịp tim đan xen của hai người từng nhịp đập vào mạch máu của nhau, môi Lục Tiệp di chuyển chậm rãi, anh tôn thờ làn da cô, áp xuống đầy thành kính. Khi anh đang cổ cô, Hạ Giai Ngôn đột nhiên ấn vai anh, giọng khàn đặc. Đủ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tiệp khựng lại một chút, rồi bất ngờ dùng răng cắn mạnh vào làn da mềm mại ấy. Hạ Giai Ngôn đau, đấm vào vai anh. Này, Lục Tiệp ậm ừ đáp lại, sau đó mới điều hòa hơi thở, ôm chặt cô vào lòng. Phòng khách mờ tối, tivi vẫn đơn độc chiếu phim, họ cuộn tròn trên sofa, im lặng không nói. Một lúc sau, Lục Tiệp hỏi, người đàn ông đưa em về tối nay là ai? Cơ thể quấn quýt bên Lục Tiệp, Hạ Giai Ngôn chỉ thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, cả cổ họng cũng khô nóng khó hiểu. Cô cựa mình, lưng lập tức bị anh giữ chặt, không thể cử động, cô chỉ còn cách dùng đầu húc vào ngực anh để thể hiện sự bất mãn. Cô nói với Lục Tiệp, đó là bạn học cấp 3 của chị dâu em, anh ấy là bác sĩ trong bệnh viện ba em nằm viện. Vậy sao anh ta phải đưa em về? Lục Tiệp lại hỏi. Chiều nay anh ấy đến thăm ba em, mẹ em thấy tiện đường nên nhờ đưa em về. Hạ Giai Ngôn đáp, Lục Tiệp xoa eo bụng cô, giọng trầm xuống. Em không từ chối được sao? Anh đợi điện thoại em cả chiều, cuối cùng lại phải nhìn em xuống xe của người đàn ông khác. Eo bụng bị anh nghịch ngợm khiến cô thấy ngứa, Hạ Giai Ngôn rụt người lại, gạt tay anh. Người đàn ông khác gì chứ? Nếu tính thứ tự, anh ấy còn phải xếp sau anh đấy. Là sao? Lục Tiệp hỏi, Hạ Giai Ngôn cười tủm tỉm kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng còn chọc thêm một câu. Khi quen anh ấy, em và anh còn chưa có gì đâu. Nếu phải gắn tội danh cướp người yêu thì chắc chắn phải gắn cho anh. Lục Tiệp nghiến răng, em dám lén lút thân mật với người đàn ông khác sau lưng anh. Hạ Giai Ngôn cười, hóa ra anh có nhiều uất ức thế, vậy mà tối nay còn tự tay vào bếp nấu cho em. Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, Lục Tiệp ghé sát tai cô trêu. Không khó đâu, nếu không có bữa cơm này, làm sao em chịu ngoan ngoãn theo anh về chứ? Anh lại dùng thủ đoạn, Hạ Giai Ngôn từ từ đỏ mặt, Lục Tiệp khẽ cười, Em biết thủ đoạn này gọi là gì không? Giọng anh quá mềm mại, khiến Hạ Giai Ngôn nổi da gà. Là gì? Lục Tiệp ôm chặt cô vào lòng, từng chữ một nói. Đóng cửa bắt cóc người yêu. Cách chương.